Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 801, không thể để cho ta một cái quán chủ bị thương. Trầm lão đại, như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại? Quán chủ thắng sao? Tình huống chiến đấu thế nào? Có thể nói hay không nói nói quá? Lệ Phong. Thường thường bậc trung, các ngươi như thế nào đều không nói lời nào a? Đạo quán cuộc chiến như thế nào đây? Long hệ đạo trong quán, lưu ở chỗ này thường trú huấn luyện gia môn thật bất ngờ. www.bikusu.net nét bút thú các từ xuất phát đi long hệ đạo quán tại vùng ngoại ô cỡ lớn sân huấn luyện. Lại từ cỡ lớn sân huấn luyện bên kia trở về. Trước trước sau sau thêm vào dường như liền một giờ đều không có đến. Này chạy đi tối thiểu cũng phải hơn 10, sao a? Như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại? Đạo quán bên này thường trú huấn luyện gia môn hiếu kỳ đồng thời. Dương ngự bên này các học sinh cũng phát hiện vấn đề này. Liếc mắt nhìn thời gian. Bọn họ Dương giáo sư đánh xong đạo quán. Sau này trở về còn giống như có thể có một tiết nhiều khóa có thể. Này đặc biệt sao? Quả thật còn là người sao? Tiếp tục huấn luyện các ngươi. Trận này Pokemon đối chiến. Quán chủ thua. Trầm Trạch Trình không có nhiều lời. Thế nhưng một câu nói kia. Cho những cái này lưu ở đạo trong quán thường trú huấn luyện gia môn giống như đánh đòn cảnh cáo. Giống như là sấm sét giữa trời quang. Đưa bọn chúng trong đầu đánh thành trống rỗng. Điều này sao có thể? Một vị thường trú huấn luyện danh dự gia đình âm. Nói ra tất cả những người khác tiếng lòng. Thậm chí còn. Ở chỗ này không ít đang tại xếp hàng chờ đợi Pokemon đối chiến cái khác người khiêu chiến. Từng cái một cũng là kim sắc mặt sợ hãi nhìn xem Dương Ngự đoàn người này phương hướng. Hâm mộ sao? Đương nhiên hâm mộ. Yến Kinh Pokemon Đại học những học sinh này, bọn họ có thể nhìn như vậy một hồi đạo quán cấp huấn luyện ra đối chiến. Thậm chí, còn có thể thấy được khiêu chiến phương chiến thắng một màn. Đây quả thực, Yến Kinh Pokemon Đại học, quá mạnh mẽ, trong nước cực hạn Pokemon Đại học A. Bọn họ thỉnh Dương Ngự với tư cách là Pokemon đối chiến hệ giáo sư. Thực, hiệu trưởng rất có quyết đoán. Hâm mộ đến chết ta. Chúng ta cũng muốn Dương Ngự như vậy giáo sư a. Thế nhưng là trường học căn bản không có cơ hội tìm đến lợi hại như vậy đạo quán cấp huấn luyện. Ra, chênh lệch a. Nghe được long hệ đạo quán bên trong cái khác đại học đệ tử. Không thể không nói, cho Thái Hiên giật mọi người cảm giác. Còn là vô cùng có mặt mũi. Này chương trình học, tuyển quá giá trị. Trường học nhập học, quả thật quá tốt, thật là nhớ treo cái khoa. Sang năm lại đến thêm một lần, dường như lẩn vào cái gì kỳ quái đồ vật. Đây là chúng ta đạo quán Long Chi Huy Chương, hiện tại liền giao cho ngươi. Làm không sai, yêu đúng người trẻ tuổi. Quán chủ Vân Trấn Phi vỗ nhẹ nhẹ đập Dương Ngự bờ vai. Đem mở ra Huy Chương cái hộp, trình đến Dương Ngự trong tay. Đợi đến ngươi này một đầu phấn hồng siêu cấp Gyarados triệt để khôi phục thời điểm. Lại đến bổ đập đạo quán Pokemon chụp ảnh chung lưu niệm a. Ta suy nghĩ, có lẽ ta trực tiếp để cho Gachom lên sân khấu. Tình huống cũng sẽ không bết bát như vậy. Vân Trấn Phi cười khổ một tiếng, nhún nhún vai. Hắn tại Pokemon đối với trong chiến đấu chỉ huy cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa mỗi một cái Pokemon sử dụng chiêu thức đều là tại lúc ấy dưới tình huống hiệu quả tốt nhất cũng là có khả năng nhất phát huy thực lực. Chiêu thức chỉ có thể nói Dương Ngự Pokemon cùng với Dương Ngự tại Pokemon đối với trong chiến đấu chỉ huy. Quá mức bất khả tư nghị. Dương Ngự cười gật gật đầu. Pokemon đối chiến cũng không có như quả. Có chút thời điểm. Đang đối chiến bên trong ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Là huấn luyện gia căn bản vô pháp trước tiên chú ý đến. Tại loại tình huống đó, chỉ có thể dựa vào Pokemon chính mình. Tiểu Bảo Bảo đối với thắng lợi tín niệm cùng khát vọng. Tại tự tin quá thừa hạ cường hóa. Có lẽ tại kia đối mặt siêu cấp Ampharos phóng thích điên cuồng vôn cuối cùng trong nháy mắt. Coi như là ẩn nấp tại bóng dáng bên trong Darkrai, cũng sẽ cảm thấy một loại khó có thể khống chế sợ hãi cảm ơn. Đây là Tiểu Bảo Bảo, độc nhất vô nhị Tiểu Bảo Bảo. Thấy được sự tình cơ vốn đã chấm dứt, Vân Chấn Phi suy nghĩ một chút. Thanh âm cũng từ vừa bắt đầu Pokemon lúc đối chiến loại kia nghiêm túc trở nên hơi hòa ái rất nhiều. Dương Ngự, đại khái lúc nào đi đánh yêu tinh hệ đạo quán? Dương Ngự sững sờ, sau đó vô cùng thành thật địa trả lời. Trước kia chuẩn bị cuối tuần, thế nhưng ta kia Tiểu Bảo Bảo, cũng chính là đệ nhất trên đầu trận Gyarados. Xem ra ít nhất phải khôi phục nửa tháng trở lên thời gian tài năng đi đánh yêu tinh hệ đạo quán. Dùng Hyper Beam tới nhiễu loạn ta tư duy. Ta còn tưởng rằng ngươi thực định dùng Hyper Beam cùng ta siêu cấp Ampharos liều mạng. Vân Chấn Phi lắc đầu. Ngươi tiểu tử này quá xấu. Cũng không phải là sao. Bảo Phi Long Flamethrower. Trên thực tế cũng là bởi vì bản thân chiêu thức nguyên nhân. Ánh mắt bị ngăn cản, kết quả bị Gyarados đánh một trở tay không kịp. Siêu cấp Ampharos nơi này, nếu như không phải là Hyper Beam cùng Discharge dẫn bạo lập lòe hào quang. Thậm chí này kinh khủng năng lượng ba động dẫn phát mặt đất chấn động. Trực tiếp cầm siêu cấp Gyarados hành tung sở che giấu. Tất cả mọi người cho rằng siêu cấp Gyarados bị này toàn trường điện khí lực lượng đã triệt để đánh bại. Có thể sao có thể dự đoán được này chói mắt điện mang cùng với năng lượng bảo tạc. Toàn bộ cho siêu cấp Gyarados đánh yểm trợ. Chỉ cần là siêu cấp Gyarados chính mình dùng Hyper Beam vẫn làm không được hiệu quả. Cần siêu cấp Ampharos phối hợp mới được. Vân Chấn Phi thật sự là tình bạn, phối hợp một sóng. Này nội tâm, quả thật khó chịu một đám a. Coi như cũng được a. Kỳ thật ta là muốn dùng ta bên kia Gyarados tới xúc điện một chút. Chung quy siêu cấp Ampharos trên người điện nhiều như vậy, sân bãi cũng là plasma bãi tắm địa không xúc điện. Quá lãng phí. Dương Ngự như cũ thành thật địa trả lời. Vân Chấn Phi nhìn xem Dương Ngự như thế, trung thực bộ dáng cùng trả lời. Vân Chấn Phi đột nhiên vừa muốn đem Dương Ngự trong tay Long Hệ Đạo Quán huy chương cho thu hồi lại. Hoa, tiểu tử này, bắt đầu không tiếng người nói a. Không được, không thể để cho ta một người bị thương. Lần sau đi đánh yêu tinh hệ đạo quán thời điểm theo ta sớm chào hỏi. Ta có thời gian cũng đi hiện trường quan sát ngươi một chút nhóm Pokemon đối chiến. Quán chủ Vân Chấn Phi sắc mặt nghiêm túc nói. Dương Ngự kinh ngạc một chút. Bất quá cũng không có hoài nghi quán chủ Vân Chấn Phi nội tâm có khác ý nghĩ. Dù sao đều tại Yến Kinh. Có Bảo Phi Long chạy đi. Đoán chừng dùng không mấy phút liền có thể từ Long Hệ Đạo Quán đi đến Yêu Tinh Hệ Đạo Quán. Hảo, Vân quán chủ, không có vấn đề. Dương Ngự gật đầu đáp lại. Yêu tinh hệ đạo quán tại Yến Kinh, Dương Ngự nhất định là muốn đi đánh. Vừa vặn người tại Yến Kinh, nói không chừng dẹp đường quán về sau còn có thể hỏi một chút trường học thêm không thêm tiền lương. Tiền thưởng cái gì? Dương Ngự nhớ mang máng, dường như là có như vậy cái hoạt động. A, không đúng, dường như là có như vậy cái tăng lương quy tắc a. Tiểu Bảo Bảo còn cần càng nhiều thực lực tương đương đối thủ đến rèn luyện. Đạo quán quán chủ thực lực. Vừa vặn, Dương Ngự, nói ngươi làm sao lại nghĩ đến tới trước đánh Long Hệ Đạo Quán. Mà không phải đi trước đánh Yêu Tinh Hệ Đạo Quán đâu này. Vân Chấn Phi vẫn có một cái nghi vấn. Là vì Long Hệ Pokemon nghe tương đối khốc. Còn là Gyarados danh tự trong có Long. Hoặc là ngươi có một mảnh Dratini nguyên nhân. Dương Ngự lắc đầu, kinh ngạc địa trả lời. Vân quán chủ, không đúng vậy a, là vì Long Hệ Đạo Quán cự ly Yến Kinh Pokemon Đại học tương đối gần. Yêu Thinh Hệ Đạo Quán bên kia cự ly xa một chút. Vân Chấn Phi, Long Hệ Đạo Quán bị đánh nguyên nhân. Cách trường học thân cận quá. Đường Dương Ngự mang theo các học sinh rời đi Long Hệ Đạo Quán về sau. Vân Chấn Phi u buồn mà nhìn này một mảnh hoàn chỉnh chỉnh Pokemon đối với chiến trường chính là. Có như vậy trong nháy mắt, Vân Chấn Phi trong đầu dâng lên một cái kỳ quái ý nghĩ. Nếu có thể cầm nơi này hủy đi, chuyển rời một chút, dường như đây là cái gì nguy hiểm ý niệm trong đầu. Không nên, nơi này giá đất mắc như vậy. Bên trong thị khu vẫn không có khác như nơi này lớn như vậy một khối sân bãi. Toán, lần sau hay là đi nhìn Dương Ngự đánh Yêu Tinh Hệ Đạo Quán quán chủ a. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.